Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 81, chứng ma thú phá gia chi tử. Cốc truyện audio.com, Isa thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó ngẩm cao đầu. Nàng rất nhạy cảm đối với bọn ma thú, bởi vì mấy ngày trước ở đế đô, nàng theo ông nội, và có cả Tần Khang tham dự buổi bán đấu giá tại gia tộc Hoàng Phủ. Ngày đó trong khi đấu giá ma thú bậc 5, đúng có một con tuyết sơn thiểm điện ưng, lúc đó Isa còn hoang tưởng ma thú bậc 5 kia là do Lăng Tiêu ca ca giết chết, nhưng nàng cũng biết điều đó quả thực là không thực tế. Với thực lực của Lăng Tiêu có thể từ Thánh Sơn trở về hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng của những người biết chuyện đã xem như là một kỳ tích rồi. Ma thú bậc 5 ít nhất cũng phải cùng đi với ma kiếm sư mới có thể săn bắt được, nhất là loại ma thú phi hành này, thật ra càng khó có thể săn giết được nó. Thông thường ma thú đạt đến bậc 5 cũng có trí thông minh nhất định nào đó, thường thường chỉ cần không phải bị chọc giận quá mức rất ít khi liều chết chiến đấu với loài người, đánh không lại cũng sẽ lựa chọn bỏ chạy tháo thân. Nếu thật sự không thể trốn thoát, ma thú cao cấp còn có thể lựa chọn tự nổ tinh hạch để kết thúc tính mạng của mình, cũng không dễ dàng để cho loài người bắt lấy. Nhưng Lăng Tiêu hỏi câu này rất dễ làm cho người ta nảy sinh ra ý tưởng liên kết các vấn đề, Isa sắc mặt chợt khác lạ. Dĩ nhiên, tuyết sơn thiểm điện ưng là một loại ma thú cực kỳ cao ngạo. À, ta biết, Lăng Tiêu cắt ngang lời của Isa, hỏi. Ta muốn hỏi chính là, muội hiểu rõ về chứng của ma thú tuyết sơn thiểm điện ưng không? Cái gì? Trên mặt Isa hiện ra vẻ kinh sợ, tức thì đứng dậy đi tới cửa phòng, mở cửa phòng thò đầu ra ngoài nhìn qua lại, thấy hai đầu hành lang không có người, mới đóng cửa phòng thật kỹ, đi lại gần Lăng Tiêu với vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói. Chứng của tuyết sơn thiểm điện ưng, trong sách về ma thú không có nhắc tới. Nhưng dù tuyết sơn thiểm điện ưng ban đầu mới chỉ là ma thú bậc 2, thông thường cũng sẽ giấu chứng của mình ở chỗ bí ẩn nhất, xưa nay muội chưa từng nghe nói có người nào có thể tìm được thứ này. Lăng Tiêu có chút thất vọng, thầm nghĩ Isa tinh thông dược liệu và ma thú cũng không biết, vậy thì người khác hiển nhiên cũng chưa chắc có thể biết được nói. Vậy có lẽ đối với việc nuôi dưỡng ma thú phi hành, muội cũng không hiểu lắm nhỉ. Ánh mắt của Isa chợt sáng lên, nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu ca ca, huynh lấy được chứng ma thú, đúng không? Có thể cho muội xem thử hay không? Muội chưa từng nhìn thấy chứng ma thú, chẳng qua là tò mò. Nói còn chưa xong, đã nhìn thấy Lăng Tiêu lấy từ trong nhẫn không gian ra một quả chứng ma thú to gần bằng đầu người, trong suốt lóng lánh, trắng như ngọc không tì vết. Ngay tức thì mắt của Isa như đứng tròng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm quả chứng ma thú tán tụng. Trời ạ, đây chính là chứng ma thú, quá xinh xắn, thật đẹp ôi, vừa nói vừa ngẩng đầu lên si ngốc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, cảm ơn huynh tín nhiệm Isa như vậy. Ôi, Lăng Tiêu ca ca, huynh làm sao rồi? Isa trông thấy Lăng Tiêu vẻ mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia đến ngẩn người. Lúc này trong lòng Lăng Tiêu dường như khóc hận, cất ở trong chiếc nhẫn đó hai quả tinh hạch bậc 5, giờ lại thiếu mất một quả. Khi quay sang nhìn quả trứng ma thú chết tiệt, lúc đó mới phát hiện nó đã xảy ra biến hóa thật lớn. Vốn lớp vỏ ngoài cũng không biểu hiện trong sáng gì lắm, giờ đây giống như viên ngọc trai bóng loáng tản. Góc truyện audio.com, phát ra vầng sáng êm dịu tựa hồ còn có chút trong suốt óng ánh, thậm chí ngay cả bóng ảnh nho nhỏ bên trong cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Lăng Tiêu dù gì cũng ở tu chân giới nhiều năm như vậy, đâu có lý nào còn không thể nghĩ ra. Quả tinh hạch bậc 5 kia đã bị tiểu quái chưa thành hình này hút sạch không còn gì. Nhưng thời gian tới lúc này còn chưa tới 2 tháng đấy. Năng lượng của một quả tinh hạch bậc 5 to lớn hùng hậu đến thế không ngờ cũng bị hút sạch. Sao có thể không làm cho Lăng Tiêu kinh hãi cho được? Phải biết rằng, cho dù là một gã ma kiếm sư muốn hấp thu hết một quả tinh hạch bậc 5, không có thời gian 2 tháng cũng tuyệt đối không làm được. Mà chỉ một mình tên tiểu tử còn chưa có ra đời kia, lại không tới 2 tháng. Chẳng lẽ nói, nó so với ma kiếm sư còn, Lăng Tiêu nhịn không được lắc đầu lia lịa, khóe miệng khẽ co giật, nếu như vậy, mình đúng thật là phất lên rồi. Lúc trước ở tu chân giới, Lăng Tiêu hâm mộ nhất chính là những thú tu hùng mạnh đi theo bên cạnh những vị tiền bối của sư môn, thậm chí có một số đã đạt tới cảnh giới biến hóa thành hình người. Thú tu lợi hại còn có thể tu luyện công pháp của loài người, giúp đỡ chủ nhân làm đủ chuyện. Lăng Tiêu nhìn quả tinh hạch bậc 5 còn lại trong nhẫn không gian, trong lòng do dự không biết có nên để cho nó tiếp tục hấp thu hay không. Nhưng mà quả thực có chút không đành lòng. Tinh hạch bậc 5 đó, từ lúc đầu Lăng Tiêu cũng không có nghĩ tới lấy ra bán đấu giá, mà là chuẩn bị sau khi mình trở thành ma kiếm sư tiếp tục thông qua hấp thu năng lượng của tinh hạch để nâng cao thực lực, vì thế trước mắt Lăng Tiêu có hơi chần chừ không biết quyết định thế nào. Mãi đến khi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của Isa quơ quơ trước mắt Lăng Tiêu mấy lần, Lăng Tiêu mới phục hồi tinh thần lại. À Isa, muội đang gọi ta. Lăng Tiêu có vẻ áy náy nhìn y ra cười một tiếng. Huynh này, không sợ muội sẽ thừa dịp khi huynh đang ngẩn người ra đó ôm trứng ma thú chạy đi sao? Y Sa nghịch ngợm cười một tiếng, ôm quả trứng ma thú có thể nói là chí bảo trong lòng. Dường như nàng chẳng còn ngượng ngùng nữa, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, đồng thời cẩn thận đưa trả lại quả trứng ma thú yêu thích không nỡ rời tay đó cho Lăng Tiêu. Có thể nói rằng trứng của ma thú phi hành nở ra cũng cần có con mẹ ấp trứng, mà hiện giờ bị mang đi xa mẹ thì cần phải có một số vật phẩm có năng lượng để sưởi ấm cho nó. Lăng Tiêu ca ca, huynh không có tinh hạch sao, ở đây muội có một quả tinh hạch bậc 2, huynh trước cầm lấy sử dụng đi, hẳn là đủ để nó hấp thu một thời gian, đến lúc đó tiếp tục thu mua là được. Nói xong liền từ trong nhẫn không gian lấy ra một quả tinh hạch bậc 2 màu lam nhạt, bầu không khí trong phòng tức thì trong sáng hẳn lên, đúng là một quả tinh hạch của ma thú thủy hệ. Lăng Tiêu không nhận lấy, giá trị một quả tinh hạch bậc 2 cũng hơn vạn kim tệ, cũng không phải là số tiền nhỏ. Hắn nhân cơ hội hỏi, Y Sa, muội nói quả trứng ma thú có thể hấp thu năng lượng của tinh hạch. Vậy một quả tinh hạch bậc 2 có thể dùng được bao lâu? Y Sa đầu tiên là thả tinh hạch vào trong tay Lăng Tiêu. Huynh cứ nhận trước rồi hãy nói, Y Sa, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Lăng Tiêu ca ca, huynh hẳn là hiểu tấm lòng của Y Sa. Huynh cũng thu nhận phụ ma kiếm của thượng quan giáo sư, tại sao không thể nhận đồ vật của Y Sa? Y Sa chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Tiêu, dường như sắp khóc. Không phải muốn, gocchuyenaudio.com, làm cho Y Sa đau lòng chứ, cứ nhận đi, có cơ hội rồi báo đáp lại sau, Lăng Tiêu gật đầu, Y Sa lúc này mới vui vẻ trở lại, nói tiếp. Nếu như là trứng của ma thú bậc 2, một quả tinh hạch bậc 2 hẳn là có thể sử dụng được 2 tháng. Mà trong thời gian 2 tháng, cũng hẳn đủ để nở ra rồi. Nếu là bậc 3 thời gian hấp thu chừng nửa tháng, bậc 4 là 1 tháng, bậc 5 chỉ là nửa tháng. Dĩ nhiên, bậc 4 bậc 5 đây là muội suy đoán ra, không chừng sẽ khác. Lăng Tiêu kinh hãi không thôi, thầm nghĩ. Nếu như vẫn không nở ra, chẳng phải là tinh hạch này phải dùng vô số sao? Nếu không phải hiện nay kim tệ của mình coi như dư giả, rất có thể ngay cả tinh hạch cũng cung cấp không nổi cho tên tiểu tử này. Đồ phá gia chi tử này, tương lai nếu là vô dụng ta sẽ nướng ngươi để ăn. Lăng Tiêu tàn nhẫn nghĩ trong lòng, bên trong quả trứng ma thú lóng lánh trong suốt trên bàn kia, hình như thoáng nhúc nhích một cái, hai người cũng không để ý tới. Lăng Tiêu ca ca, huynh hay là mau thu cất đi, thứ này tốt nhất không nên để cho người khác biết, nếu không nhất định sẽ đem tới phiền phức cho huynh. Y Sa vẻ mặt nghiêm túc đề nghị với Lăng Tiêu, hơn nữa quả trứng ma thú này xem ra không giống như bậc 2, không chừng sau này đệ nhất ma thú của cả đế quốc chính là nó đấy. Cách chương.